Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Bại Đức Người Không Giúp. Bất Hiếu Người Không Giúp. Kẻ Vô Duyên Không Giúp. Năm mới tình cảnh mới. Từ đầu cấp 2 lên, liền lục tục có người đến tới cửa bái phỏng. Có bạn của Thư Triển Trình, cũng có Thư Hân từng giúp qua một chút khách nhân. Thậm chí ngay cả Lương Thiều cũng tới. La Thục Nghi đối với lần này dở khóc dở cười. Dựa theo bình thường lệ cũ, lẽ ra là hắn nhóm đi bái phòng lão sư, nào có để lão sư tự thân tới cửa đạo lý. Bất quá suy nghĩ một chút nguyên do trong đó, nàng liền không nói thêm lời. Lương Thiều trừ bái phòng bên ngoài, còn đối Thư Hân tận tâm chỉ bảo hồi lâu, rằng đều là có liên quan tại Olympic số thi đua chi tiết. Phải biết, Thư Hân là Nam Minh cấp 2 tại thi đua trên đường đi được xa nhất một vị học sinh. Bọn họ thật sự là quá hy vọng nàng có thể lấy được thưởng. Thẳng đến nói miệng đắng lưỡi khô, Lương Thiều mới rời khỏi. Mà đưa tiễn Lương Thiều về sau, lại nghênh đón Trương Bang Thành. Đồng thời, hắn còn mang theo một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự trung niên nam nhân. Thư Triển Trình là nhận biết Trương Bang Thành, không chỉ là bởi vì ban đầu ở trong quán trà gặp mặt một lần, mà là hôm trước, Trương Bang Thành liền đã tới nhà bái phòng qua. Hai người trò chuyện vui vẻ, dưới mắt, hắn vội vàng đem khách nhân nghênh vào cửa, sau đó nghi hoặc mà hỏi nói, ngươi tại sao lại tới, cũng không phải ghét bỏ, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút hiếu kỳ. Trương Bang Thành nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng, hắn ánh mắt nhìn sang bên cạnh thần sắc sụt bạn của Nhiên. Chúng ta là tìm đến Thư Đại Sư, nói xong, hắn nhìn chung quanh một vòng, Thư Đại Sư không ở trong nhà sao? Nghe vậy, Thư Triển Trình vội vàng trả lời, không, trong phòng làm bài đâu. Sau khi nói xong, hắn dứt khoát đi Thư Hân gian phòng, đem nàng kêu lên, nhìn điệu bộ này, là có chuyện phiền toái muốn tìm Hân Hân hỗ trợ. Thư Triển Trình chưa từng thấy qua Hân Hân mặt khác, giờ phút này, hắn hạ quyết tâm muốn tại cái này quan sát đến cùng. Thư Hân trong tay bưng lấy bài tập, trong đại não đang tiến hành tinh vi tính toán. Một lát sau, nàng nhanh chóng trên giấy viết lên đáp án, chợt khép lại bài tập, ngẩng đầu, nhìn xem Trương Bang Thành phương hướng, nói, chuyện gì? Trương Bang Thành trên mặt nổi lên lúng túng, đồng thời hắn than thở, là ta vị bằng hữu này thê tử, gần nhất giống như là chúng ta, luôn luôn trong nhà hát hí khúc, cho nên muốn để ngài giúp đỡ đi xem một chút, hắn cắn răng, nói ra trong lòng suy đoán. Hẳn là dính vào cái gì đồ không sạch sẽ, lần trước tại Tuyết lão gia từ nơi đó, liền triệt để lật đổ hắn tam quan. Cho nên hiện tại Trương Bang Thành nói lên những này hoàn toàn không mang theo thở hổn hển. Thư Hân ánh mắt chuyển qua Trương Bang Thành bạn bè trên mặt. Có thể nàng chỉ liếc qua, đã cảm thấy có chút không đúng. Hai mắt phù con ngươi, môi son sắc tiễn, đứng thẳng thẳng mũi đỏ, mà đen, lỗ tai làm mà tiêu. Thần sắc chán nản tiêu tụy, khí lạnh mà tán, đây là hư hao đạo đức tướng. Nàng nghĩ nghĩ, cự tuyệt nói, không thể quy củ không thành khuôn phép, ta cũng có quy củ của ta. Trương tiên sinh, không phải cho dù ai tới cửa, ta đều sẽ hỗ trợ. Trương Bang Thành sửng sốt, trong lòng hắn, Thư đại sư từ đầu đến cuối đều vô cùng tốt nói chuyện. Thật không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên cũng sẽ cự tuyệt. Hắn vô ý thức hỏi, Thư đại sư quy củ là, Thư Hân lãnh đạm mở miệng, bại đức người không giúp, bất hiếu người không giúp, kẻ vô duyên không băng, trợ giúp đức hạnh bại người xấu. Biến tướng cũng là hao tổn tu vi của mình. Trương Bang Thành lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này ba câu nói. Hắn nhịn không được thay bằng hữu của mình cãi lại. Từ lúc ta biết Xuân Năm lên, hắn liền 10 phần trượng nghĩa, thỉnh thoảng cũng sẽ làm từ thiện. Không chỉ có như thế, hắn hiếu kính song thân, cũng đem bọn hắn tiếp vào bên người đến. Cái này đệ nhất đệ nhị đầu, tuyệt đối không hợp. Còn đầu thứ ba, Thư đại sư, tại trong lòng ngươi cái gì gọi là hữu duyên đâu? Lâm Xuân Nam trong lòng rõ ràng, trước mặt tiểu cô nương này có lớn bản sự. Lúc này lão bà điên khùng khùng, người bình thường chỉ sợ thật đúng là hàng không được. Hắn đê mi tuộn nhãn nói, Thư đại sư, ta cũng muốn biết. Thư Hân gặp Trương Bang Thành trên mặt thần sắc không giống giả mạo, nàng có chút kinh ngạc, đồng thời Lần nữa đánh giá Lâm Xuân Nam Ôn Sơ lần này, trên mặt nàng trồi lên có chút dị dạng. Trương Bang Thành nói không sai, cái này Lâm Xuân Nam ngày thường thật là hắn nói kia tính cách. Có thể hết lần này tới lần khác lần này, bởi vì nào đó một số chuyện dẫn đến ảnh hưởng tới gương mặt hắn. Sợ là vấn đề này liên lụy cực lớn, liền Lâm Xuân Nam chính mình cũng không biết. Châm trước ở giữa, Thư Hân liền trực tiếp mở thiên nhãn, trắng xóa mây mù tán đi. Lâm Xuân Nam đỉnh đầu cấp tốc xuất hiện HD hình tượng. Cổ kính mặt tiền cửa hàng bên trong, Lâm Xuân Nam thanh thản nằm tại trên ghế nằm ở ni bên tay phải của hắn. Cất đặt lấy một chương cổ phác bàn trà, trên bàn pha một bình thượng hạng bích loa xuân. Ngoài cửa sổ dương quang sáng lạn, chiếu lên cả người uể oải. Nhưng vào lúc này, Lư Hâm bước chân vội vàng đến gần trong tiệm, đồng thời liên thanh kêu gọi. Lão Lâm, ta mang đồ tốt tới, ngươi nhanh tới giúp ta đánh giá cái giá, nhìn xem có thể đáng bao nhiêu tiền. Lâm Xuân Nam một cái giật mình, lập tức liền đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Hắn tiếp nhận đối phương dao găm trong tay, sau đó lại nhanh chóng cầm lên công cụ của mình, tỉ mỉ nghiên cứu triệt để, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Đây là cái thứ tốt, thế nào, ngươi muốn bán? Lư Hồng nghe được Lâm Xuân Nam khẳng định về sau, không tự chủ được thở dài một hơi. Hắn nhẹ gật đầu, giống ta người ta như thế, giữ lại những này đồ cổ lại không có tác dụng gì. Đã có thể đổi thành tiền, cớ sao mà không làm? Ngươi xem một chút ngươi có thu hay không? Nếu là không thu ta liền đi nhà khác hỏi một chút, chỉ cần là đồ cổ. Lâm Xuân Nam liền không có không thu. Bất quá, hắn làm ăn nhiều. Cho dù là đối mặt với bạn bè, cũng thói quen giảm thấp xuống 1/3 giá cả, 45 vạn, không thể nhiều hơn nữa, hiện tại làm ăn, đều là hai bên lôi kéo nhau ra đầu, cuối cùng thương thảo ra một cái tất cả đều vui vẻ giá cả. Có ít người thậm chí sẽ đi mấy trong cửa tiệm tương đối. Lư Hâm vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh hắn lại rụt cụp lấy đầu, có thể lại nhiều một chút sao? Lâm Xuân Nam lắc đầu. Hai ta là bạn học cũ, cho giá tiền của ngươi đã rất thành thật, nếu không ngươi đi tiệm khác bên trong nhìn một cái này là sinh ý trên trận quen dùng kịch bản, Lư Hồng chỉ có cái này một cái làm đồ cổ sinh ý bạn học, đi tiệm khác bên trong, luôn cảm thấy sẽ bị hố, lúc này hắn 10 phần tín nhiệm mở miệng nói, đi, đồ vật ta liền lưu tại nơi này, ngươi chừng nào thì cho ta chuyển khoản. Cấp bách tư thái để Lâm Xuân Nam ngẩn người. Trong chớp nhoáng này, hắn ẩn ẩn cảm nhận được đối phương hẳn là có chút thiếu tiền. Trong lòng ảo não đem giá cả ép tới quá thấp. Không nói chuyện đã nói ra miệng liền không tốt làm tiếp sửa đổi. Chù trừ một lát, Lâm Xuân Nam dứt khoát cắn răng. Lập tức chuyển, dù sao một tay giao tiền, một tay giao hàng, trừ hắn lừa gạt chân thực giá cả. Hắn cũng không có làm cái gì việc trái với lương tâm ân y. Lư Hâm sau khi đi, Lâm Xuân Nam liền lập tức cho hắn bạn học cũ nhóm gọi điện thoại, không lưu dấu vết hỏi thăm Lư Hâm tình hình gần đây. Lư Hâm a, ta và ngươi nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng hắn liên hệ. Cái đồ chơi này, suốt ngày đến muộn xuất nhập sòng bạc, những cái kia vốn liếng a cũng sớm đã bại quang, sau lưng còn mượn đặt mông vay nặng lãi đâu. Xem chừng lại còn không lên tiền, ngay cả chân tay đều muốn bị người đánh gãy rồi, cái này nghẹn con bê. Tổng nói khoác mình có tiền, lần trước hắn nói công ty quay vòng không ra, hỏi ta cho mượn 100 ngàn, lần này ngược lại tốt. 2 tháng trôi qua, liền cái bóng của hắn đều tìm không ra, càng đừng đề cập trả tiền. Mẹ, đừng để ta nhìn thấy hắn, hắn giống như gần nhất mượn không ít tiền. Bất quá ta nghe nói đi hết sòng bạc thua sạch. Ngươi nghe ngóng hắn làm gì nha? Có phải là hắn hay không cũng tới hỏi ngươi vay tiền rồi? Nếu như đúng vậy, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho mượn hắn. Kia là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về à? Lâm Xuân Nam lập tức đối với mình lừa gạt không hổ thẹn, thiếu cho đối phương một chút tiền, còn có thể làm cho đối phương thiếu chế tạo một chút. Thư Hân nhìn như lọt vào trong sương mù, nhưng rất nhanh, cái thứ hai hình tượng ra. Trong phòng khách, Lâm Xuân Nam chính liền củ lạc uống rượu. Lúc này điện thoại chuông điện thoại vang lên. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Lư Hâm Ni nhớ tới 2 ngày trước tìm hiểu. Trong lòng của hắn bản năng dâng lên chán ghét cảm giác. Tùy ý tiếng chuông reo, Lâm Xuân Nam cũng không nghe. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vang lên 3-4 bề. Hắn phiền phức vô cùng. Lúc này mới ấn nút tiếp nghe khóa. Chuyện gì? Bình thường làm ăn quen thuộc, coi như đối người lại không vui, hắn cũng sẽ không ở trước mặt biểu đạt ra bất kỳ tâm tình gì. Lư Hồng trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục nhịn không được nói. Lão Lâm, ta cái này làm ăn muốn quay vòng vốn, có chút khó khăn, ngươi có thể hay không cho ta mượn chút tiền? 100.000, 80.000 là tốt rồi. Lâm Xuân Nam cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không có lập tức hủy đi phá đối phương nói dối. Lần trước ngươi bán đồ cổ đến tiền đâu? Quả nhiên cùng mình các bạn học nói như vậy. Cuối cùng vẫn là đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn tới. Lư Hồng lần nữa trầm mặc. Nhưng hắn rất nhanh lại nâng lên tinh thần. Công ty quay vòng thật sự là quá khó khăn. Lần trước tiền còn không có đánh cái nước phiêu, liền không còn hình bóng. Lão Lâm, ta liền thiếu cái này 100.000. Công ty nan quan nhất định có thể vượt qua. Ngươi giúp ta một chút, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa đều sẽ cảm kích ngươi. Lâm Xuân Nam không rõ ràng bạn học của mình vì sao lại biến thành bộ dáng này. Thật sự là hắn có nhà dư 100.000, cũng không muốn trợ trụ vi ngược. Hắn thở dài, ngươi cũng đừng gạt ta. Những bạn học khác đã sớm cùng ta nói qua, ngươi gần nhất trầm mê đánh bạc, thiếu vay nặng lãi đặt mông tiền. Tiền này ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi mượn. Ngươi đừng có hy vọng. Lư Hồng há to miệng, căn bản nói không ra lời, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Cuối cùng, hắn nhắm lại mắt, liền vội vội vàng vàng giải thích nói. Lão Lâm, ngươi rõ ràng tính tình của ta. Ta không phải người như vậy đúng hay không? Nói thật với ngươi, nhưng thật ra là mẹ ta được bệnh nặng nằm viện. Mỗi ngày tiền chữa trị đều là giá trên trời. Ta thật sự là không có biện pháp mới tới tìm ngươi. Còn kém cái cuối cùng giai đoạn trị liệu, gắng gượng qua mới có thể sống sót. Ngươi giúp đỡ chút. Lâm Xuân Nam cảm thấy Lư Hồng thật là không có thuốc nào cứu được. Vì vay tiền, thậm chí ngay cả loại này láo đều có thể kéo ra đến. Cái này cần không có nhiều hiếu thuận a. Hắn căn bản không muốn cùng đối phương nói tiếp. Không mượn. Sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lư Hồng còn muốn nói gì, có thể điện thoại đã sớm bị cúp máy. Chỉ có quen thuộc đô đô âm thanh. Lâm Xuân Nam lại uống trong chốc lát tiểu tử, trong lòng thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn nhịn không được cho những cái kia bạn học cũ nhóm gọi điện thoại hàn huyên. Cuối cùng tức giận nói, Lư Hâm quả nhiên tới tìm ta, mở miệng ngậm miệng chính là vay tiền. Nếu không phải được nhắc nhở của các ngươi, chỉ sợ ta liền muốn làm cái này oan đại đầu à. Không bao lâu, hắn liền uống non nửa bình rượu đế, say đến bất tỉnh nhân sự, trực tiếp đem vấn đề này quên đến sau đầu. Trương Bang Thành gặp Thư Hân nhìn chằm chằm Lâm Xuân Nam thật lâu không nói, cũng không biết trong nội tâm nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ là thăm dò tình hô nói, Thư đại sư, mà Thư Hân lúc này chính đắm chìm trong cái thứ ba đoạn ngắn bên trong. Địa điểm vẫn như cũ là đệ nhất màn trong hình kia cổ kính mặt tiền cửa hàng. Lâm Xuân Nam đang tại cho hộ khách đề cử đồ sứ. Nhưng vào lúc này, thần sắc điên Lư Hồng cứ như vậy thẳng tắp hướng vào trong điếm. Trong mắt của hắn tràn ngập bi thương. Gặp được Lâm Xuân Nam mặt, ngươi cái này cái lừa gạt. Lúc trước ta kia chủy thủ rõ ràng giá trị hơn 60 vạn. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại cho ta đè thấp giá cả. Ta là tín nhiệm ngươi a, cho nên mới không có tìm những người khác tuân giá. Lương tâm của ngươi có thể không có trở ngại sao? Đứng tại Lâm Xuân Nam bên người hộ khách thấy thế, mặt mũi tràn đầy như có điều suy nghĩ. Lúc này không nhìn đồ sứ, tùy tiện tìm cái cớ, liền trực tiếp cách mở tiệm bên trong. Lâm Xuân Nam chột dạ đồng thời, lại có chút tức giận. Hắn cưỡng từ đoạt lý nói, giá tiền là chính ngươi đồng ý, làm sao có thể chỉ trách ta đây? Ngươi như thế vô duyên vô cớ chạy tới ồn ào, hỏng ta một chuyện làm ăn. Ta còn không cùng ngươi lý luận đâu. Lư Hâm giống là lần đầu tiên nhận biết Lâm Xuân Nam. Hắn không thể tin đánh giá hắn mấy mắt, đột nhiên nói, ngươi biết, cái này 200.000, có thể cứu trở về một cái mạng sao? Cũng bởi vì ngươi gian thương này, cái gì cũng bị mất. Lâm Xuân Nam trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn lấy Lư Hâm bộ dáng này, lại không giống như là làm bộ. Hắn nhịn không được hỏi nói, đến tột cùng thế nào? Mà Lư Hâm, đối với cha hỏi ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn khoa trương nở nụ cười, thậm chí cười ra nước mắt. Cuối cùng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xông ra cửa tiệm Money mà. Nhưng vào lúc này, đường cái bên kia có một cỗ xe nhanh chóng đi lái qua. Lâm Xuân Nam trơ mắt nhìn Lư Hâm thân thể bị xô ra đến mấy mét xa. Rất nhanh, trên người hắn liền bắt đầu chảy máu, đem mặt đất nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Lâm Xuân Nam mờ mịt đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhìn xem người qua đường gọi điện thoại cấp cứu, nhìn xem xe cứu thương gào thét mà đến, trần xe ánh đèn lấp lóe. Hắn giống như là lập tức tỉnh, lấy 100 mét bắn vọt phương diện tốc độ xe cứu thương. Đồng thời thở hổn hển nói, ta là bằng hữu của hắn, Lư Hâm đã không có ý thức. Hắn liền an tĩnh như vậy từ từ nhắm hai mắt, đến bệnh viện, Lư Hâm lại bị cấp tốc đưa đi phòng cấp cứu. Lâm Xuân Nam ngồi chồm hổm ở phòng cấp cứu cổng, đại não một mảnh hỗn loạn. Hắn không biết Lư Hâm đến tột cùng trải qua cái gì mới có thể nói ra như vậy. Càng không biết hắn vì sao lại vọng động như vậy lao ra cửa. Không bao lâu, Lư Hâm thê tử Diệp Giao vội vàng chạy đến. Nàng nhận biết Lâm Xuân Nam, chỉ nhìn hắn một cái, giống như bát phụ giống như đối với hắn quyền đấm cước đá. Đồng thời, vừa đánh bên cạnh khóc, vừa khóc vừa đánh, có thể Lâm Xuân Nam từ đầu đến cuối không hoàn thủ. Nàng đánh mệt mỏi, lại nằm ở phòng cấp cứu cổng, chờ lấy bên trong tin tức. Lâm Xuân Nam trên người có chút đau, hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền phát ra tê một tiếng. Chậm chậm, hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Giao. Vừa mới Lư Hâm nói mạng người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn giống như là có 100.000 con mèo chảo tại cào, bức thiết muốn biết chân tướng. Diệp Giao ánh mắt trống rỗng, nàng học Lâm Xuân Nam bộ dáng vô lực ngồi, ngươi muốn nghe vậy ta liền đều nói cho ngươi nghe, để cho ngươi biết ngươi đến rốt cuộc đã làm gì, cái gì nghiệt chịu đựng trong nội tâm thống hận. Nàng tiếp tục nói, ta bà ngã bệnh, nửa năm qua này một mực tại bệnh viện tiến hành trị liệu, tiêu xài giá trên trời, khoa trương nhất thời điểm một ngày phải có hết mấy chục ngàn. Có thể lão Lô không hề nói gì, khẽ cắn môi đem hết thảy tất cả đều nhận lãnh đến. Nhưng lại tại cuối cùng một đoạn thời gian, tiền thuốc men không đủ, kéo sau một thời gian ngắn, bà bị cưỡng ép đưa ra bệnh viện, đã mất đi đến tiếp sau trị liệu nàng, không có chống đỡ, qua 3 ngày liền qua đời. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Giao đau khóc thành tiếng. Bác sĩ nói, lại trị liệu nửa tháng, tình huống không chừng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngươi cái này là sống sờ sờ tai họa một cái mạng a. Lâm Xuân Nam há to miệng, căn bản nói không ra lời. Hơn nửa ngày hắn mới mở miệng hỏi, ngày đó hắn hỏi ta mượn 100.000, Lư Hâm hoàn toàn chính xác nói qua mụ mụ bệnh nặng, nhưng hắn lại coi là đối phương chỉ là vì trừ tiền đánh bạc nói láo mà thôi, không để trong lòng, thậm chí còn cùng những bạn học khác cùng một chỗ châm chọc khiêu khích. Diệp Giao nghẹn ngào nói, hắn đã cùng đường mạt lộ, lúc này mới nghĩ đến hỏi ngươi vay tiền. Trước trước sau sau vì bà trị liệu, nhà chúng ta đã bỏ ra hơn 2 triệu, rốt cuộc hao tổn không ra, thậm chí Lư Hâm còn đi bán qua một lần máu. Nếu không có nàng ngăn đón, không chừng ngay cả mình khí quan cũng muốn cùng nhau bán đi. Lâm Xuân Nam phảng phất có chút rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin. Chẳng lẽ hắn mượn vay nặng lãi, hỏi bên người tất cả bạn học vay tiền, cũng không phải là đi đánh bạc, mà là vì cho A Di chữa bệnh. Diệp Giao không nói lời nào, nàng trào phúng cười cười. Có thể Lâm Xuân Nam cảm thấy mình còn không có lý giải, vậy hắn vì cái gì không nói đâu? Hết lần này tới lần khác muốn nói công ty của mình quay vòng không tốt, lại hết lần này tới lần khác náo động lên đánh bạc, cái này một gốc dạ. Chỉ cần nói ra, không có ai sẽ không giúp đỡ. Diệp Giao lau lau nước mắt, nàng mặt không chút thay đổi nói, lão Lô lòng tự trọng mạnh, cùng các ngươi cùng một chỗ lúc lên đại học, gia cảnh của hắn là trong các ngươi tốt nhất, Tốt nghiệp sau khi ra ngoài lại xuôi gió xuôi nước mở một cái công ty nhỏ, kỳ thật một năm lợi nhuận cũng chỉ đủ cuộc sống trong nhà, cũng không còn lại nhiều ít. Lúc này mụ mụ bị bệnh, hắn không nói hai lời, liền đem công ty bán đi. Nhưng cuối cùng tiền trị bệnh còn chưa đủ, lại hết lần này tới lần khác cảm thấy tại sao lại ở như vậy, trước mặt bạn học không ngóc đầu lên được. Cho nên mới tìm đủ loại lý do vay tiền, dù là chuyên gia vay nặng lại đánh bạc thanh danh, hắn cũng không nguyện ý để người ta biết. Nói, hắn nói cho ngươi, hắn không có đánh bạc. Mụ mụ bệnh, thế nhưng là ngươi tin tưởng hắn sao? Lâm Xuân Nam á khẩu không trả lời được, thật sự là hắn không tin, còn tưởng rằng lại đang nói láo. Sớm biết hắn thì không nên tin tưởng những cái kia lời đồn. Hắn nên tự mình đến bệnh viện đến xác nhận, không chừng còn có thể vãn hồi một cái mạng. Hoặc là, sớm hơn trước đó, hắn liền không nên dùng sinh ý kịch bản đến lừa gạt Lư Hâm. Giữa bằng hữu đàng hoàng nói giá cách, dù là hư thấp một chút, khả năng tình huống hiện tại sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Lâm Xuân Nam đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Trong lòng của hắn yên lặng khẩn cầu đầy trời thần Phật. Hy vọng Lư Hâm có thể mau sớm khỏe. Không biết làm bao lâu giải phẫu, y sĩ trưởng mới tiếc nuối từ phòng cấp cứu bên trong làm ra. Thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Diệp Giao sụp đổ gào khóc. Lâm Xuân Nam mờ mịt không biết làm sao. Hắn muốn an ủi Diệp Giao, có thể hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời. Thư Hân xem hết đầu đuôi câu chuyện, lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng cảm thấy Lâm Xuân Nam hành động như vậy hoàn toàn chính xác, vô nhân đạo. Lại thêm Lư Hâm lại đối với bằng hữu của mình phi thường tín nhiệm, mới không có xâm nhập hiểu rõ giá thị trường. Nhưng cũng không phải là Lâm Xuân Nam bản ý, hắn nếu là biết những này, nhất định sẽ không đè thấp giá cả. Cái này trời xui đất khiến mất đi tính mệnh, cho nên Lâm Xuân Nam tướng mới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Có thể nói là làm người thổn thức, gặp Lâm Xuân Nam cũng không phải là loại kia tội ác tày trời nhân vật. Thư Hân mâu thuẫn với hắn tán đi không ít, nàng trầm tư một lát, mới mở miệng nói, người gần nhất có phải là cùng người quen làm một cuộc làm ăn. Lâm Xuân Nam lập tức nghĩ đến Lư Hâm, hắn nhẹ gật đầu, có thể một lát sau, hắn nhanh chóng ý thức tới, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình không tử tế nguyên nhân. Cho nên thư đại sư mới phát giác được hắn không đức sao? Nghĩ nghĩ, hắn nói thẳng ra, ngượng ngùng nói, ta đích xác nhiều kiếm 200.000, Trương Bang Thành gọi là một cái trợn mắt hốc mồm ni má ơi. Quả thực là thần, lúc này mới vừa đối mặt, bọn họ không hề nói gì đâu. Thư đại sư lại còn có thể nhìn ra như thế chi tiết đồ vật. Mà một bên thư triển trình cũng không nhịn được nhìn Lâm Xuân Nam hai mắt. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn cái gì cũng không nhìn ra. À không, đối phương thần sắc có chút tiêu tụy, còn có chút mắt quầng thơ money. Quả nhiên, hắn cùng khuê nữ là hoàn toàn khác biệt. Thư Hân mím môi, mịt mờ nhắc nhở nói, cái này 200.000, đối với ngươi mà nói khả năng không phải cái gì, nhưng là hắn nên được tiền, đem tiền cho hắn, liền không có nhiều như vậy nhân quả, càng có thể cứu hai cái nhân mạng. Bị Thư Hân như thế nhắc nhở, Lâm Xuân Nam mặt mo đỏ ửng, nhưng nhịn không được nói, đại sư, chờ ta xử lý xong chuyện này, có thể hay không bang thê tử của ta nhìn xem monster hơn nửa đêm hát hí khúc khúc. Hắn đi nhà xí lúc trông thấy, trái tim đều bị dọa đến đột nhiên ngừng, thật sự là không chịu nổi. Thư Hân nhẹ gật đầu, đi, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay 9.000 tiến độ đã hoàn thành hơn phân nửa, ha ha ha. Kiêu ngạo mặt. Hết chương.